Chiến thần xuất kích, chương 1243, góc truyện audio.com, chương 1243, sở vi thành tiên. Trên lý thuyết mà nói thì mỗi cánh hoa của đạo hoa đại biểu cho một đạo, chỉ là thực lực hiện tại của sở vi còn rất yếu, vốn dĩ không có tới đó, đạo hoa hiện tại chỉ là chân nguyên thuần túy, hàng ngàn hàng vạn cánh hoa ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Ùn ùn kéo đến công kích thiên đạo hóa thân. Tu vi sở vi hiện tại là kiếp cảnh đỉnh phong. Thực lực của thiên đạo hóa thân cũng ở cảnh giới này, nhưng dưới sự công kích của đạo hoa thì cho dù là thiên đạo hóa thân cũng xuất hiện một vài vết nứt. Cơ thể thiên đạo hóa thân xuất hiện vết nứt nhưng cái này không ảnh hưởng đến sức chiến đấu của anh ta. Trong cơ thể anh ta bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ, đánh bay cánh hoa. Ngay sau đó lấy tốc độ cực nhanh phóng về phía đường sở vị. Trong nháy mắt đã xuất hiện trước người đường sở vị. Cô còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã bị trúng chiêu. Cơ thể cô bị đánh cũng xuất hiện vết nứt. Cô vội vàng thúc đẩy chân nguyên để tu bổ vết thương bên trong cơ thể. Chỉ là vết thương của cô thật sự là quá nặng. Trong thời gian ngắn không có cách nào chữa trị được. Trong sự hoảng loạn cô đã uống một viên đan dược trị thương. Ngay sau đó, cơ thể lùi về phía sau. Cánh hoa đằng xa nhanh chóng bay trở lại, tiếp tục biến thành tổ hợp hình thành đạo hoa ở trước người cô. Đạo hoa ngăn cản ở trước người bảo vệ được cô. Tạm thời chống đỡ công kích của thiên đạo hóa thân. Thiên đạo hóa thân thật mạnh, đường sở vi khẽ cau mày. Hiện tại cô đã bị thương. Cô không phải ma thể nên tốc độ trị thương rất chậm. Nếu đánh tiếp nữa thì vết thương của cô sẽ càng ngày càng nặng. Đến lúc đó muốn đánh bại thiên đạo hóa thân sẽ rất khó. Lúc này, cô thúc giục thiên địa tứ tượng quyết. Bên trong huyết dịch, bốn loại sức mạnh nổi lên. Trên đỉnh đầu biến hóa ra ảo ảnh của tứ thụy thú. Rồng, phượng, kỳ lân và rùa. Theo ảo ảnh được biến ra của tứ thụy thú, khí tức đường sở vi tăng lên trong nháy mắt. Lúc này lực lượng của cô đã vượt xa tiên cảnh. Tay cô cầm chân tà kiếm. Chân tà kiếm trong tay bùng nổ thành đạo kiếm quang dài trăm thước từ trên trời hạ xuống, chém về phía thiên đạo hóa thân. Cơ thể thiên đạo hóa thân bị chém thành hai nửa trong nháy mắt. Lúc đường sở vi cho rằng đã tiêu diệt thiên đạo hóa thân thì cơ thể thiên đạo hóa thân lại định hình trở lại. Thật mạnh, ngay cả đường sở vi cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Tiếp theo, cô huy động tấn công mãnh liệt, chiến đấu kịch liệt với thiên đạo hóa thân ở trong khu vực vô danh này. Cô có đạo hoa cũng có máu tươi của tứ thụy thủ. Nằm giữ sức mạnh của tứ thụy thủ cộng thêm thiên địa tứ tượng quyết. Sức mạnh của cô tăng lên gấp đôi. Nhưng cho dù là như vậy cũng mới miễn cưỡng ngang tay với thiên địa hóa thân. Đùng, lại giao thủ lần nữa. Trong nháy mắt trời long đất lở. Sức mạnh cường đại lan truyền. Khắp nơi đều bị hủy diệt. Đường sở vị không ngừng lùi về phía sau. Xuất hiện ở đằng xa. Cơ thể cô bỗng nhiên nổi lên 81 cây kim màu đen ở xung quanh. Mỗi cây kim đều mang theo sức mạnh quỷ dị. Tâm cô chuyển động, đánh ra 81 kim diệt tuyệt. Ùn ùn kéo đến, tâm 11 kim tấn công bên trong cơ thể thiên đạo hóa thân. Cơ thể thiên đạo trong nháy mắt phát nổ biến thành một chữ viết và đường cong không có quy luật. Những thứ này và chữ viết biến mất ở trong tầng máy trên bầu trời. Dầm, biến mất theo kiếp vân. Bầu trời giáng xuống một đạo kiếm quang ngũ sắc giáng xuống. Đạo kiếm quang ngũ sắc bao phủ đường sở vi. Trong đạo kiếm quang ngũ sắc ẩn chứa sức mạnh thần kỳ. Vết thương trên cơ thể cô trong nháy mắt đã hồi phục. Đồng thời chân nguyên trong cơ thể cô cũng lột xác. Từ chân nguyên tiến hóa đến tiên lực. Ở đằng xa, người thủ hộ thấy đường sở vi vượt qua thiên kiếp. Bước vào cấp bậc tiền nhân. Trên khuôn mặt cô ta tươi cười cũng lộ ra nụ cười mừng rỡ. Thật sự rất mạnh mà. Đây là dưới tình huống có phong ấn thiên đạo. Nếu không có phong ấn thiên đạo thì khoảng thời gian khổ tu này, Thực lực của cô ấy có lẽ đã đạt đến 36 trọng thiên của tiên cảnh. Sắp đến thần cảnh, Đường Sở Vĩ rất mạnh. Chồng cô ấy lại là nghịch thiên. Thật sự là hai người nghịch thiên người thủ hộ cũng không nghĩ tới. Đường Sở Vĩ có thể dễ dàng vượt qua thiên kiếp như vậy. Lúc này, chân nguyên Đường Sở Vĩ đang biến đổi. Đạo kiếm quang ngũ sắc bao phủ cô. Thân xác cô cũng biến đổi. Từ cơ thể người phàm tiến hóa thành tiên thể. Cảnh này kéo dài 3 ngày. 3 ngày sau, đạo kiếm quang ngũ sắc biến mất. Đường Sở Vi cũng hoàn toàn tiến hóa. Bây giờ cô đã thành tiên. Cảnh giới của cô ở nhất trọng thiên của tiên cảnh. Cô dừng tu luyện thúc đẩy tâm pháp. Tiên lực trong cơ thể dâng trào. Khuôn mặt cô đầy nét tươi cười lộ ra vẻ kích động. Cuối cùng thì cũng thành tiên. Bây giờ có thể trợ giúp cho Giang Cung Tuấn rồi. Một mình Giang Cung Tuấn hóa giải kiếp thứ 2 của loài người. Cũng không biết, bây giờ kiếp thứ 3 có xuất hiện chưa. Thời gian Sở Vĩ tu luyện ở chỗ này rất dài. Nhưng người thủ hộ đã nói qua với cô. Cô tu luyện trong trận pháp thời gian khác với thời gian bên ngoài. Sở Vĩ, chúc mừng cô. Người thủ hộ đi tới. Khuôn mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Nói, thật không ngờ đến. Thời gian ngắn như vậy mà cô đã thành tiên. Có thể dễ dàng vượt qua thiên kiếp mà tu sĩ nghe tiếng đã sợ mất vía. Còn có thể dễ dàng đánh chết thiên đạo hóa thân. Là chị dạy tốt. Đường Sở Vĩ không hề kiêu ngạo. Khiêm tốn nói. Nếu không phải chị hết lòng hết dẫn thì tôi cũng sẽ không tu luyện ra thiên địa pháp tướng kinh khủng như vậy, càng không tiến bộ thần tốc như thế. Rất tốt. Mặt người thủ hộ đầy nụ cười. Đường Sở Vĩ hỏi. Đúng rồi. Chị, hiện giờ tình hình trên địa cầu thế nào rồi? Kiếp thứ 3 xuất hiện chưa? Còn nữa, tôi rốt cuộc bế quan bao nhiêu năm? Người thủ hộ cười nhạt. Nói. Kiếp thứ 3 của địa cầu vẫn chưa xuất hiện. Cần một khoảng thời gian dài nữa mới có thể xuất hiện. Tình hiện trên địa cầu tất cả đều bình yên cả. Cô tu luyện ở trong trận pháp thời gian này rất nhiều năm nhưng ở bên ngoài chỉ mới qua 6 năm thôi. Cũng không lâu lắm. Hiện tại tôi đã thành tiên. Tôi đã có thể trợ giúp Giang Cung Tuấn. Lúc này tôi có thể rời khỏi nơi này không? Trên mặt Sở Vi lộ vẻ khao khát. Cô muốn nhanh chóng rời đi đến địa cầu để nhìn Giang Cung Tuấn một chút. Tính thời gian thì con gái bây giờ đã đến tuổi trưởng thành. Đáng lẽ bây giờ đã lớn và biến thành một thiếu nữ xinh đẹp. Giống như là nhìn thấu tâm sự của Đường Sở Vĩ. Người thủ hộ nói. Bây giờ Giang Cung Tuấn không có ở địa cầu. Ha! Sở Vĩ ngạc nhiên. Hỏi. Không có ở địa cầu. Vậy anh ấy đi đâu? Người thủ hộ nói. Kiếp thứ 3 của địa cầu còn một khoảng thời gian nữa mới xuất hiện. Giang Cung Tuấn rời khỏi địa cầu đi đến ma giới để trải luyện. Cậu ta muốn trước khi kiếp thứ 3 xuất hiện. Bước vào cảnh giới cao hơn. Ma giới. Vẻ mặt Sở Vi mang theo sự thắc mắc. Người thủ hộ cũng nói sơ lược một số chuyện của ma giới cho cô. Sau khi nghe những thứ này. Sở Vi mới biết ma giới là một trong 7 giới. Cũng biết được chuyện địa cầu cũng đã từng là nhân giới một trong 7 giới. Hơn nữa còn đứng đầu 7 giới. Chị, tôi muốn đi ma giới. Chị có thể đưa tôi đi không? Sở Vi trơ mắt nhìn người thủ hộ. Cô lo lắng Giang Cung Tuấn ở ma giới sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vì đây là một trong 7 giới có cường giả như mây. Năm đó ma giới xâm phạm địa cầu đã gây ra một số lượng thương vong đáng sợ. Cách chương.